từng đạo ánh mắt kinh diễm hâm mộ đều tập trung đến. Hai người nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên đường. Ánh mắt của Tiêu Viêm dừng lại thật lâu trên hai người. Một bên Lạp Đan Kiệt cùng Lạp Lan Túc cũng đã chú ý tới hai người đang lại đây. Khi ánh mắt của bọn họ đảo đến nam tử bên cạnh Lạp Lan Yên Nhiên, mỗi người có một vẻ mặt có chút bất động, nhìn chăm chăm hai người chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm cúi đầu, trong lòng không biết vì sao mơ hồ xuất hiện tức giận. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo. Hắn biết, tuy nói nữ nhân đối diện trước mặt đã không còn tình cảm, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng từng thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của chính mình. Hiện giờ mình thấy nàng cùng nam tử khác cười nói cùng nhau, trong lòng tự nhiên có một điểm cay đắng. Ngẩng đầu lên, tâm tình của Tiêu Viêm hoàn toàn thu liễm, bình tĩnh nhìn hai người đi tới trước mắt. Nham Kiêu tiêm sinh, hôm nay lại phiền toái người. Đi tới chỗ đại môn, Lạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là cùng Lạp Lan Kiệt hai người bắt chuyện, sau đó mỉm cười quay sang Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm vẫn chưa mở miệng đáp lời, chỉ là lắc đầu. Khuôn mặt được băng tầm, da mặt bao trùm giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cùng với Tiêu Viêm ở chung một thời gian, Lạp Lan Yên Nhiên cũng biết tính tình lạnh nhạt của hắn, cũng không quá mức để ý, liền chỉ vào Lâm Tử bên cạnh cười nói. Nham Kiêu tiên sinh, đây là bằng hữu của ta, Liễu Linh, hắn cũng là một luyện dược sư. Ngươi hảo, Nham Kiêu tiên sinh. Tên nam tử anh tuấn vươn tay lên nhìn Tiêu Viêm mẻ mỉm cười, nụ cười âm nhu, nhìn qua có chút chân thành. Ngươi hảo, vươn tay lên đến nắm tay đối phương. Tiêu Viêm bình tĩnh nói, con ngươi nhìn chăm chú vào Liễu Linh. Từ sau khi ly khai Ô Thản Thành, người thanh niên trước mặt lần đầu tiên khiến cho Tiêu Viêm trong lòng đáng coi trọng. Tuổi tác như vậy có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, thiên phú bậc này có thể so với Tiêu Viêm không yếu hơn bao nhiêu. Hắc, Liễu Linh tiểu tử, ngươi không đi theo sư phụ ngươi luyện tập luyện đan thuật, sao lại chạy tới đây? Lạp Lan Kiệt liếc mắt nhìn tên này nam tử cực kỳ ưu tú, trong lòng thở dài. Liễu Linh cơ hồ là thanh niên ưu tú nhất mà hắn gặp qua trong nhiều năm gần đây. Bàn về thiên phú cùng thực lực, nam tử này cũng thật xứng đôi với cháu gái của mình. Nhưng hắn cũng biết cháu gái chính mình cực kỳ cao ngạo đối với vị thanh niên cùng tuổi nổi tiếng này, có lẽ có một điểm hảo cảm. Mặc dù tiêu hảo cảm này còn xa mới tới tình cảm, nhưng mà quen Liễu Linh nhiều năm như vậy, ít ra cũng làm cho nàng có một tình cảm khác giới so với người cùng lứa tuổi. Song Liễu Linh đích xác ưu tú, bất quá tại trong lòng Lạp Lan Kiệt thì chung nghĩ đến ước định năm đó cùng lão bằng hữu, nghĩ tới tên tiểu tử của Tiêu gia bị tối hôn kia, hắn trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Cho nên đối với việc thân cận Liễu Linh cùng Lạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không muốn. Hắn tựa hồ vẫn có ý muốn phục hồi lại cái búp bê đã bị phá tan tành thành từng mảnh nhỏ kia. Ngày đại hội bắt đầu sắp đến, đại hội lần này ta tụ tập vô số cường giả trên đế quốc, núi cao còn núi cao hơn, cho nên sư phụ để cho ta trước hết xuống núi kiến thức một chút. Mặt khác, sư phụ cũng qua ta gửi lời hỏi thăm tới lão nhân gia. Liễu Linh hơi hạ thấp người, mỉm cười trả lời. Nham Kiêu tiên sinh, không nghĩ tới người tuổi tác như thế mà có khả năng giúp lão gia tử trục xuất lạc động, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc. Lúc đầu sư phụ cũng đến xem qua nhưng lại không có chút biện pháp nào. Nói vậy, Nham Kiêu tiên sinh hẳn có được dị hỏa trong truyền thuyết. Liễu Linh đem ánh mắt chuyển về Tiêu Viêm cười nói. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm nhìn Liễu Linh hỏi, sư phụ của ngươi là ai? Gia sư Cổ Hà. Liễu Linh nhu hòa cười nói, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mặc dù che giấu thâm sâu nhưng vẫn như cũ tiết lộ ra. Đan vương Cổ Hà sao? Trong lòng thấp giọng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm hơi gật đầu, trên khuôn mặt lạnh nhạt vẫn không bởi vì cái tên danh chấn gia mã đế quốc mà động dung. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm làm Liễu Linh ngẩn ra, có thể trở thành đan vương Cổ Hà thân đệ tử vẫn là chuyện hắn lấy làm kiêu hãnh nhất, nhưng lại trong mắt thanh niên trước mặt này tựa hồ không phải chuyện gì quá lớn. Lông mày lập tức hơi cau lại nhưng rất nhanh giãn ra, nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói, không biết tục danh của sư phụ Nham Kiêu tiên sinh. Sư phụ ta chỉ là một người sơn dã mà thôi, không có thanh danh lớn như đan vương Cổ Hà, không đáng nhắc đến cũng không sao.